toàn chức thành chủ, chương 95, Hải quân VS báo đốm hải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là sáng ngày thứ ba hạm đội hải quân tời khỏi đảo chống mái trên đường đi hạm đội khổng lồ không hề bị bất cứ điều gì cản trở hết. Hạm đội lớn như vậy có tên nào chán sống nhảy ra làm trình rào kim chứ? Tuy nhiên phía sau họ thì lúc nào cũng có một thương đội đi cùng một đoạn đường. Sáng nay Kiro theo như thường lệ thức giấc tập luyện sau đó bật bản đồ lên kiểm tra. Bật chế độ tìm kiếm hải tặc mất 500 TDB lên, xong Kiro bị dọa cho kém chút nhảy lên khi mũi tên chỉ hướng hiện lên chi chít báo phủ lấy một hình tròn. Bỏ thêm 1000 TDB nữa để kiểm tra vị trí cụ thể thì Kiro biết khoảng cách phía sau 10 km, 15 tàu chiến đang từ từ đuổi theo bọn hắn, còn phía trước 15 km thì cũng đã có một hạm đội bày trận đợi sẵn. Rất nhanh thôi hạm đội này sẽ xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Trên biển tầm nhìn thoáng đạt trong điều kiện thời tiết tốt đẹp, tầm nhìn xa 10 km là chuyện bình thường nên Kiro rất tin rất nhanh hạm đội sẽ bị Hoa Tiêu phát hiện và báo lại. Kiro cũng khâm phục sự nhẫn nại của đám hải tặc này. Chúng dùng 3 ngày bình yên sóng lặng để lấy được sự thả lỏng chủ quan của hải quân. Nếu bình thường thì chúng thật thành công nhưng rất tiếc, thương đội của bọn hắn chính là thức khiến cho hải quân không thể buông bỏ chủ quan. Kiro chờ không bao lâu thì tiếng còi báo động cũng vang lên. Vốn đã lên tinh thần từ trước nên khi còi báo động vang lên mọi người cũng không có giật mình mà nhanh chóng chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Trước khi ra ngoài Kiro bắt Bảo Ngọc tuyệt đối không được ra ngoài mặc dù cô đã là tụ khí cấp 7 nhưng Kiro vẫn kiên quyết không cho cô ra ngoài. Điều này khiến cho Bảo Ngọc rất là bất mãn nhưng nói Kiro không được thì cô vẫn cắn răng phải nghe bởi Kiro cũng là muốn tốt cho cô mà thôi. An bài xong Bảo Ngọc Kiro đi tìm Dương Quang. Với Dương Quang Kiro muốn hai người chiến đấu cùng với nhau để tốt chiếu ứng. Qua bản đồ anh biết hải tặc nhiều lắm nên đây nếu không xử lý thỏa đáng thì đây chính là một trận khổ chiến. Với lại Kiro cũng không tin biết năng lực của chỉ huy lần này là thế nào nên anh vẫn chọn phương án an toàn nhất cho những người thân của mình. Có báo động các thuyền trưởng cũng bắt đầu được nhận lệnh từ thiếu tướng. Các quân hạm bắt đầu thả chậm tốc độ điều chỉnh trận hình từ hình mũi tên chuyển sang hình thoi. Hải tặc số lượng nhiều lắm nên họ cần thu hẹp chiến trường lại cắt ngắn chiến tuyến lại khiến cho hải tặc có đông cũng phải xếp hàng mà lên. Mặt khác trận hình hình thoi cũng giúp các tàu dễ dàng chiếu ứng lẫn nhau đồng thời giảm đi tác dụng phụ khi dùng pháo kích. Đó là độ giật của pháo và sóng biển sau mỗi trận pháo kích, mặt khác nó cũng tốt trong việc đụng tàu cũng như phân bố các pháo hạm trên các mạn tàu. Quảng cáo, nói chung hiện tại trận hình hình thoi là chuẩn xác. Hải quân sau khi sắp xếp xong đội hình thì tiến hành hạ neo chủ động trong chọn đại hình giao chiến cũng như thời gian chuẩn bị. Từ lúc những chiếc tàu hải tặc từ phía chân trời xuất hiện đến khi đi vào tầm pháo kích cũng không lâu lắm. Phía hải quân đã chuẩn bị từ lâu, 4 thuyền xiên 5 thuyền dọc tạo thành hình thoi trận hình. Các pháo hạm đã được nạp sẵn linh thạch, mỗi ụ pháo 10 viên cho 3 nòng pháo. Trong trận chiến này hải quân là dốc vốn không ngại tiêu hao. Rất nhanh cả hai bên đều tiến vào phạm vi pháo kích. Ầm ầm ầm, hàng loạt các họng pháo khạc lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên boong tàu, Kiro lần đầu tiên được trải nghiệm pháo oanh là thế nào. Từ xa một luồng năng lượng bao bọc lấy một viên tinh hạch bay đến. Chỉ trong chớp mắt 5 km khoảng cách đã qua. Lúc này tất cả các quân hạm của hải quân hiện lên một vòng quang mạc bao phủ lấy mỗi con tàu của hải quân. Kiro ngay lập tức nhận ra đây chính là trận pháp bảo vệ. Nhưng trước mặt đạn pháo này trận pháp bảo vệ ít nhất phải cấp 6 mới có thể dựng cự nổi. Ầm ầm ầm, đạn pháo va vào trận pháp quang mạc phát nổ, khói bụi mù mịt các tàu chao đảo một hồi. Khói bụi tan đi quang mạc vẫn còn nguyên, con tàu vẫn tiếp tục ắc lư. Rất nhanh dư chấn của pháo kích tan hết tàu lại bình ổn lại. Bên kia hải tặc cũng không có nhìn pháo oanh chết mình. Bên họ cũng kích hoạt trận pháp bảo vệ nhưng phải dừng trận đồ giống như Đào Văn Trái hôm trước. Tuy nhiên hàng của bọn hắn là hàng dùng một lần còn của hải quân là hàng khắc trực tiếp trên tàu. Hải quân chỉ cần cho linh thạch vào thì sẽ lại kích hoạt được lần hai còn hải tặc thuyền của bọn hắn không thể chịu được trận văn cờ cấp độ cấp 6 nên họ chỉ ngậm ngùi mà dùng trận đồ một lần rồi bỏ. Tuy có trận pháp bảo vệ nhưng bên hải tặc vẫn bị pháo oanh chìm mất 2 chiếc quân hạm. Số lượng pháo hạm của hải quân nhiều lắm, trận đồ có bảo vệ được 1 phát 2 phát nhưng 3 phát đâu. Quảng cáo, hải tặc 30 phát pháo hải quân mỗi mạn hạm 10 pháo cho nên hào lực hai bên nếu chia đều thì mỗi tàu đều sẽ ăn 3 pháo nhưng đấy là trên lý thuyết. Sau trận pháo kích các quang mạc của hải quân vẫn không xi nhê gì còn hải tặc bị đánh chìm 2 tàu điều này chứng minh cả pháo lãn trận của hải quân đều xịn hơn hải tặc nhiều lắm. Khói bụi tan đi các pháo hạm tiếp tục bắn phá. Hải chiến chính là cuộc chiến so xem tài nguyên của ai dày hơn. Quân lực của người có mạnh hơn nữa mà không chống được pháo thì chỉ là mồi cho cá biển mà thôi. Cho nên hải chiến cái chính là so tài nguyên giữa hai bên. Pháo nổ liên tục từng hồi trong gần 30 phút thì cả hai bên đều tắt pháo. Cả hai đều đã hết đạn, lúc này nhiệt độ của phiến hải vực này đã tăng thêm cả chục độ do năng lượng của đạn pháo lưu lại. Khói bụi tan đi, xác các loại cá sinh vật biển quái vật biển nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đây chính là ví dụ cho châu bò đánh nhau rồi mũi chết. Không còn pháo hai bên bắt đầu lao vào tiếp cận đánh sáp là cả. Hải quân thì vẫn đứng đó còn các hải tặc 30 tàu thì đã lụi mất 7 tàu. 5 tàu phía trước và 2 tàu phía sau. Hải tặc ùn ùn kéo đến như cơn bão còn hải quân thì đứng yên bất động như bờ đê vững chãi ngăn dòng nước lũ. Sau khi pháo kích kết thúc các binh lính hải quân nhanh chóng di chuyển về các mạn tàu bên ngoài nơi sẽ là chiến trường của họ. Kiro cùng Dương Quang chạy trên các thang dây tạm thời nối các tàu lại với nhau. Kiro trên người chỉ đeo duy nhất một thanh Tanto, cả, LT, hơi thở tử thần, GT, và Katana đều Kiro cất trong không gian kho hàng hệ thống bởi chúng quá dài mang trên người đều quá vướng víu chưa nói thật nặng hiện tại tiêu hao thể lực vào những việc như vậy thực sự là ngu ngốc và chán sống. Qua tắm thuốc hiện tại hắn cũng miễn cưỡng cao hơn vũ khí của mình rồi. 1m4, chạy đến nơi tập hợp khoảng cách hai bên còn 3.000m có hơn đâu. Lúc này các loại cự nỏ máy bắn tên được vận chuyển đến mạn tàu tiến hành điều chỉnh ngắm chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp hải tặc khi chúng vào tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các xạ thủ thì đã vào vị trí của họ sẵn sàng thể hiện tài năng của mình. Kiro cùng Dương Quang đến nơi thì Kiro bảo, quảng cáo, đứng đây chờ anh, rồi Kiro quay lưng thoăn thoắt leo lên nóc tàu. Từ không gian kho hàng hệ thống Kiro lấy ra, LT, hơi thở tử thần, GT, khẩu súng được làm từ hợp kim đen tuyền dưới ánh mặt trời phát xạ ra mấy tia ánh kim. Khẩu súng to dài góc cạnh nhìn cực kỳ huyễn khốc, sau đó Kiro lấy ra mấy hộp tiếp đạn đã lấp đầy 20 đầu đạn kim loại. Những hộp tiến đạn này được Kiro để đó để thay đạn cho nhanh. Đặt súng nằm trên nóc tàu Kiro lắp một hộp tiếp đạn vào thân súng. Tiếng cách cách vang lên. Thở dài một hơi Kiro cầu nguyện cho mình bắn chúng à không cầu nguyện cho những linh hồn được siêu thoát xuống địa ngục. Kê vai trái vào báng súng đưa mắt trái vào ống ngắm. Tay phải nắm chắc cò súng. Linh khí theo tay nạp vào hai hạt nhân. Một lần nạp này Kiro tiêu hao 400 khí đầy đủ cho 20 phát bắn hoàn tất một hộp tiếp đạn. Sau khi nạp khí cho cả hai hạt nhân ở thân súng Kiro bắt đầu vận linh khí vào thân súng nhanh chóng linh khí theo thân súng chuyển lên ống ngắm. Ống ngắm ma pháp thủy tinh sau khi nhận được linh khí tầm bổ không ngừng phóng đại hình ảnh. Qua ống ngắm Kiro nhìn thấy đầu một tên hải tặc tay cầm đao tay cầm chai rượu đang tu ừng ực. Lúc này hải tặc cách hải quân chỉ chưa đầy 2.000 mét nữa. Ngón trỏ thô to của Kiro bóp cò, bùm, một tiếng, LT, hơi thở tử thân, GT, bắt đầu than thở, cách chương.